Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 746, Lâm Phàm lão công có chồng ta không có. Ái tình vui sướng, là mọi người theo đuổi vui sướng một trong phương thức, mọi người nghĩ mọi cách sáng tác các loại như vậy hoàn cảnh, là thỏa mãn bản thân vui thích. Dùng phương thức như vậy tới thỏa mãn chính mình, lấy lòng nhân sinh, hưởng thụ năm tháng, khiến tháng ngày một ngày thiên tương đương đang thỏa mãn trong trải qua. Thích làm sao đến hiện tại vẫn chưa đến. Sunet nghi hoặc, Trung Xuyên ánh ri cô cười trộm nói, nàng nhất định cùng hiệu trưởng Kaka nói chuyện phiếm, thậm chí mập mờ, nàng chỉ có thể như vậy con. Sunet nói. Có hiệu trưởng Kaka giúp nàng đây, nàng không việc gì, Trung Xuyên ánh Rico nói, cái này tiểu ái, càng ngày càng không đứng đắn, chúng ta đi nhìn một chút, Sunet đề nghị, Trung Xuyên ánh Rico nói đùa, Sunet tỉ tỉ, người có phải hay không cũng muốn nói chuyện phiếm đây, Sunet một thẹn thùng, nói, kia có, không nên nói lung tung. Ngay sau đó bên trong căn phòng yoga giờ học nhiều hai vị mỹ nữ. Toàn bộ hai tay ấn trên mặt đất, mà chúng ta khả ái tiểu tĩnh thanh âm tại các nàng trên lưng đi tới đi lui. Lâm Phàm tốc độ thật nhanh, cũng đi theo tiểu tĩnh thanh âm đi khắp. 6 giờ tối nửa, mọi người ăn xong bữa ăn tối, bắt đầu chơi đùa, vài giếng Mitsuko cùng tiểu tĩnh thanh âm chưa có trở về đi. Tối hôm nay ở lại Sunet nơi này nghỉ ngơi, tiểu tĩnh thanh âm có ăn ngon cho nàng, nàng tự nhiên thập phần vui vẻ. Sunet vóc người thướt tha, nở nang nhẹ nhàng, eo tinh tế, chính trị 30 tuổi hổ lang tuổi tác, võ đằng yêu yêu diễm như lửa, thuần đáng vô song, vài giếng Mitsuko nhu tình vạn ngàn, hai tròng mắt chớp động, trong mắt nước mắt muốn phun trào ra đến. Bập bềnh trời đất, Trung Xuyên ánh Rico tú sắc đôi mắt, ôn nhu mềm mại quyến rũ như tú ngọc như vậy dung nhan. Cũng có xuất trần thoát tục cảm giác, Lâm Phàm thiên bá chiếm vạn cổ nhu tình, nở nang nhẹ nhàng, yêu diễm vô song, trời sáng, tinh không tại tối ngày hôm qua nổ tung, hôm nay rực rỡ hẳn lên, lần hai cảm thụ nóng bỏng một ngày. Lâm Phàm lại đi tới trường học, Iui Kurenai mẫu thân hai bình thật theo lại tìm đến hắn. Ngày hôm qua trong 8 người liền có nàng, hôm nay răng trắng phu nhân, của tên Hòa Mỹ cũng tới tìm Lâm Phàm. Sáng sớm hôm nay người không coi là nhiều, cộng 5 cái, trừ hai bình thật theo cùng của tên Hòa Mỹ. Còn có 3 người, Lâm Phàm hoa 10 phút thời gian. Đem ngoài ra tam nữ đuổi đi, răng trắng gần nhất có không có hoài nghi ngươi? Lâm Phàm tùy ý hỏi, cổ tên Hòa Mỹ nói, ta hiện tại cũng không cùng hắn người nào tại cùng một căn phòng. Hắn có chút hoài nghi, có thể cầm ta không có cách nào, nếu là hắn dám dùng mạnh, ta chết cho hắn xem. Cái này răng trắng cũng thật là, thực lực của chính mình mạnh như vậy. Đều không dạy lão bà của mình. Sau đó ngươi cũng đến Sunet nơi nào đây học nhẫn thuật. Răng trắng bên kia giao cho ta xử lý. Lâm Phàm nói. Tạ ơn tạ hiệu trưởng chồng. Tạ ơn tạ hiệu trưởng lão công. Cổ tên Hòa Mỹ cao hứng tại Lâm Phàm trên mặt loạn thân. Hiệu trưởng ca ca. Lão công. Còn ta đâu? Hai bình thật theo hỏi. Lần sau ta đến nhà ngươi một chuyến. Nghĩ biết một chút về Kurenai ảo thuật rốt cuộc thật lợi hại. Lâm Phàm nói, hắn muốn từng cái đi viếng thăm, cho bọn hắn hạ mã uy, để cho bọn họ biết mình là không dễ chọc. Chỉ như vậy mà thôi, chiêu này thật hữu hiệu. Cùng Hatake Sakumo ước định, ngày mai sẽ đến, phòng trừng hắn cũng không có tinh lực đi cùng cổ tên Hòa Mỹ cái kia. Đem tinh lực cũng tốn tại điều chỉnh mình trạng thái phía trên. Nói chuyện cũng tốt, Lâm Phàm có thể trắng trợn khiến cổ tên Hòa Mỹ tại Sunet nơi đó. Hoa 2 phút đuổi đi cổ tên Hòa Mỹ, để cho nàng trở về nói một chút, sau đó đi su nết nơi đó. Cổ tên Hòa Mỹ cùng trước mặt mấy cái một dạng, hai chân như nhũn ra, đi bộ có chút miễn cưỡng, bất quá các nàng ưa thích. Lâm Phàm mang theo hai bình thật theo đi tới Yuhi Kurenai lớp học. Hắn muốn dạy dỗ đám hài tử này, nam sinh cùng nữ sinh chỗ bất đồng. Phía dưới có hắn quen thuộc một chút đứa trẻ, bao gồm Asuma, Nohara Jin, Uchiha Obito chờ. Có ai cùng ta nói một chút, nam sinh cùng nữ sinh có cái gì khác nhau? Uchiha Obito nhanh chóng giơ tay lên. Hô, lão sư, ta biết, tốt, để cho chúng ta Uchiha Obito nói một chút nam sinh cùng nữ sinh có cái nào khác nhau. Lâm Phàm nói, Uchiha Obito nói, nam sinh là nam sinh, nữ sinh là nữ sinh, các nàng cao lớn biết nấu cơm. Chúng ta nam hài tử sẽ không, các nàng thích sạch sẽ, chúng ta nam hài tử không quá thích sạch sẽ. Ha ha, những đứa trẻ khác còn đều cười lên. Uchiha Obito giờ giờ đầu, trong lòng nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tốt, ngồi xuống, Obito đồng học nói không có sai. Như vậy, ta hôm nay đem Yuhi Kurenai mẫu thân đến. Mọi người xem nhìn nàng cùng lão sư có phương diện nào khác nhau. Để cho chúng ta có hai bình thật theo nữ sĩ. Lâm Phàm làm một cái động tác, chỉ hướng cửa phòng học bên ngoài. Một vị thoát tục, tư thái thành thục nữ tử đi tới. Nàng chính là hai bình thật theo Yuhu Kurenai mẫu thân. Đùng đùng, các bạn học nhô lên bàn tay. Cầu hoa tươi, Lâm Phàm trực tiếp ôm hai bình thật theo. Nói, Yuhi Kurenai đồng học, cái này lễ bởi vì là sinh lý giờ học, ta cần mượn dùng một chút mẹ của ngươi, không có quan hệ đi. Yuhi Kurenai vung tay xấu hổ nói, không sao, không liên quan. Nàng trong lòng thầm nghĩ, thế nào mẫu thân không có cùng ta nói, quá đột ngột, hại tim ta đều phải nhảy ra. Lâm Phàm vung tay lên. Phòng học hai bên nhiều rèm cửa sổ bị để xuống, phòng học thoáng cái bị ám lên. Lâm Phàm trực tiếp bỏ vào. Các bạn học còn tập trung tinh thần xem hướng bên này. Mọi người bây giờ nhìn một chút, Yuhi Kurenai mẫu thân cùng chúng ta nam hài tử có cái gì khác nhau? Lâm Phàm hỏi, lão sư, ta biết. Yuhi Kurenai vô cùng tích cực hô. Nghĩ không ra sẽ là Yuhi Kurenai. Lâm Phàm hơi có chút kinh ngạc. Không, Lâm Phàm nói, tốt, Yuhi Kurenai đồng học nói cho chúng ta một chút mẹ ngươi cùng lão sư có cái gì khác nhau địa phương. Yuhi Kurenai nói, lão sư có cục xương ở cổ họng, mẫu thân không có. Lão sư tóc ngắn, mẫu thân tóc dài. Lão sư mặc quần, mẫu thân mặc váy. Không sai, mặc váy mới là mấu chốt, như vậy mới thuận lợi. Yuhi Kurenai đồng học nói rất tốt, bất quá nói cho trực tiếp tương đối, rất hiển nhiên trực tiếp tương đối càng rõ ràng. Chấm chấm, Lâm Phàm ôm hai bình thật thuận theo phòng học đi ra. Làm khen thưởng, hiệu trưởng lão công thật đáng ghét. Kurenai ở đây, hai bình thật theo gắt giọng, cái này có quan hệ gì? Ha ha, Lâm Phàm nói, hai bình thật theo cả người đều mềm, căn bản không có biện pháp đi bộ. Lâm Phàm mới ôm nàng, mắc cỡ chết người, hai bình thật theo che chính mình khuôn mặt, xấu hổ nói, sợ cái gì, không phải còn có ta sao? Lâm Phàm nói, hiệu trưởng lão công không giống nhau, ngươi là nam hài tử. Hai bình thật theo nói, Lâm Phàm cải chính nói, không phải nha, lão tử là nam nhân, không phải nam hài tử. Với ta mà nói, Lâm Phàm lão công chính là tinh nghịch nam hài tử, tuy nhiên lại có đại nhân không có. Hai bình thật theo nói, đại nhân không có. Lâm Phàm không có theo dõi hai bình thật theo tư tưởng, đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn nói, hai bình thật theo, nghĩ không ra ngươi như vậy sắc. Kia có đây, là Lâm Phàm lão công có chồng ta.